Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Trần cho tôi 5 phút, tôi nhất định sẽ tra ra. Đối với Lý Phi Hồng, việc của Trần Khiêm tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa đây còn là việc xảy ra ở phố thương mại Kim Lăng. Nếu giải quyết không gọn gàng, vậy thì Lý Phi Hồng hắn nên chết đi cho rồi. Sau khi đảm bảo với Trần Khiêm xong thì lại chỉ hai tên vệ sĩ vẫn còn đang há hốc mồm. Hai người có biết khách sạn Trương Đại Sơn ở đâu không? Anh Phi Hồng, bọn em không biết, thật sự không biết Trương Đại Sơn ở đến mấy khách sạn. Nhưng mà anh Phi Hồng, chỉ cần anh đừng xử bọn em có thể giúp anh nghĩ cách tìm được Trương Đại Sơn. Hai tên bảo vệ bình tĩnh nói, trong giọng điệu mang theo ý đe dọa, dù sao thì hai người cũng là những người tàn nhẫn trên giang hồ. Đã trải qua không ít chuyện, ha ha, không cần hai người nghĩ cách đâu, người đâu rồi, đánh chết hai thằng này cho tôi. Lý Phi Hồng vẫy tay, lập tức có mấy người chạy qua, vây quanh đập cho hai người một trận, sau đó Lý Phi Hồng lại dẫn một đoàn 200-300 người đi vào quán bar. Không cần phải nói cũng biết quán bar lúc đó vô cùng nhốn nháo. Trong quán bar ai ai cũng trợn mắt ngạc nhiên. Mẹ kiếp, đây chẳng phải là anh Phi Hồng sao? Quán bar này sao lại gây rắc rối đến anh Phi Hồng rồi? Phải đến tận đây để giải quyết vậy? Không không không, vừa nãy anh Phi Hồng đã dẫn người đến rồi. Tôi nghe nói anh Phi Hồng đến tìm ai đó. Xuyệt, nói ít thôi, cẩn thận không lại chuốc họa vào thân. Lúc này, tiếng nhạc sập sình của quán bar cũng đã tắt. Các nhân viên phục vụ và khách hàng đều tụ lại ở đại sảnh. Ai ai cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Có người bạo gan muốn chụp ảnh và quay video. Bị một người vệ sĩ có đôi mắt máu lạnh dọa nên vội rụt tay lại. Tóm lại bầu không khí vô cùng đè nén. Các người có bao nhiêu người? Qua đang ngồi xổm xuống cho tôi. Sau đó, mười mấy người vệ sĩ túm lấy mấy người vệ sĩ khác của Trương Đại Sơn dẫn đến trước mặt Lý Phi Hồng. Trong đó có cả vợ của ông chủ tên Xảo Xảo và chồng của cô ta. Hai người bị dọa đến nỗi câm như hến. Những câu hỏi của Lý Phi Hồng đưa ra, bọn họ cũng không biết phải giải thích cái gì với Lý Phi Hồng. Tóm lại người phụ nữ tên Xảo Xảo đã khóc luôn rồi. Chị Tiêu, đây là chuyện gì vậy? Người đàn ông trẻ tuổi đó là ai vậy chứ? Thật ngang ngược quá. Sáu cô gái nhóm Vương Tiểu Đề cũng vây lại xem. Thấy cảnh tượng thô bạo này, trái tim thiếu nữ của mấy cô gái cũng đã rung động rồi. Con gái mà, ai lại chẳng thích anh hùng chứ? Là anh Phi Hồng của phố thương mại Kim Lăng, là người đàn ông ngang ngược nhất của Kim Lăng, cánh tay phải của Tổng Giám đốc Lý Trấn Quốc, là người của cậu Trần ở Kim Lăng. Cô gái được gọi là chị Tiêu này tỏ ra rằng mình biết rất nhiều. Lúc này đang giải thích với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Trời ơi, thì ra là Lý Phi Hồng, là người của cậu Trần S. Thảo nào. Mấy cô gái sùng bái nói, trong lòng Vương Tiểu Đề cũng rất sùng bái. Điều cô ta hy vọng nhất chính là có thể quen được một người bá đạo như vậy. Lúc này, cô ta đứng thẳng lên bàn, lặng lẽ quan sát tất cả. Đột nhiên lúc này, bóng dáng một người đi ngang qua cô ta, chen vào đám đông. Vương Tiểu Đề cũng vừa hay nhìn thấy được bóng dáng này. Mẹ nó, Trần Khiêm, cậu chen vào đây làm đếch gì? Cách chương.